Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, chân chính giải thi đấu. Vừa mới bắt đầu, nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, thân là xuyên Việt giả, Ngọc Trần rất rõ ràng. Tiểu Vũ mẫu thân cũng là một đầu 10 vạn năm hồn thú. Bất quá lại chịu khổ săn giết, mà săn giết tiểu Vũ mẫu thân đầu sỏ gây ra, chính là trước mắt võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Năm đó, Bỉ Bỉ Đông vừa mới tấn thăng đến cấp 90 phong hào đấu la, là thu hoạch thứ 9 hồn hoàn, dẫn dắt võ hồn điện vô số cường giả quy mô công kích tinh đấu đại xâm lâm. Các nàng nguyên bản mục tiêu là đầu kia 6 vạn năm thánh huyễn ma vườn, thế nhưng là ngay tại muốn xuất thủ săn giết thời điểm, gặp được năm đó đã là 10 vạn năm hồn thú tiểu Vũ mẫu thân cùng tiểu Vũ. 10 vạn năm hồn thú, đây chính là toàn bộ đại lục tất cả hồn sư nhất là khát khao. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trực tiếp dẫn theo vô số võ hồn điện cường giả vây quét tiểu Vũ cùng tiểu Vũ mẫu thân hai người. Thực ra, lấy tiểu Vũ mẫu thân 10 vạn năm hồn thú thực lực, muốn theo trong tay bọn họ đào thoát là nhất cực kỳ đơn giản sự tình. Thế nhưng là bảo hộ tiểu Vũ rời đi, tiểu Vũ mẫu thân cũng không có trốn, mà là bằng vào lực lượng một người ngăn chặn Bỉ Bỉ Đông chờ vô số cường giả, cho tiểu Vũ cơ hội bỏ trốn. Thế nhưng là võ hồn điện lần này tới trước cường giả số lượng thực tế quá nhiều, tiểu Vũ mẫu thân cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, cùng thánh huyễn ma vượn cùng nhau thân chết tại Bỉ Bỉ Đông trong tay. Cũng chính bởi vì vậy, tiểu Vũ nhìn thấy khối kia thánh huyễn ma vượn 6 vạn năm hồn cốt sẽ có thật lớn như thế tâm tình chập chờn. Xác định trước mắt Bỉ Bỉ Đông là chính mình thì mẫu cửu nhân, muốn nàng một cái tâm trí mới vừa vặn 12 tuổi tiểu nữ hài thế nào giữ vững bình tĩnh. Đi thôi, hết thảy có ta. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần rất nhanh làm ra lựa chọn, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Vũ đầu vai. Nếu như không cho tiểu Vũ phát tiết giờ đây cảm xúc, chỉ sợ nàng sẽ càng chật vật. Không chỉ như thế, làm ra cái này tuyển hạng, Ngọc Trần có thể đạt được một mai 10 vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm hồn hoàn cùng 9 vạn 9 ngàn năm, tuy nói thời hạn bên trên vẻn vẹn chỉ là chênh lệch 1 ngàn năm, thế nhưng thuộc tính cũng là có ngày đêm khác biệt. Soát, nghe được Ngọc Trần lời nói, tiểu Vũ càng là làm việc nghĩa không chùn bước, trực tiếp sử dụng chính mình thứ 3 hồn kỹ thuấn di, xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, chuẩn bị xuất thủ chém giết Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng là, giờ đây Bỉ Bỉ Đông nắm giữ thông thiên lực lượng, bằng vào tiểu Vũ thực lực, thế nào thương tới Bỉ Bỉ Đông? Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông thân phận cao quý, tại chỗ vô số võ hồn điện hội viên, đối phó một cái tiểu Vũ, căn bản cũng không cần Bỉ Bỉ Đông đích thân động thủ. Làm can, cũng dám đối giáo hoàng đại nhân xuất thủ. Thật lớn mật, mắt thấy tiểu Vũ xuất thủ nháy mắt, chỉ gặp thân ở đài thi đấu phụ cận mấy vị hồng y giáo chủ cùng nhau xuất thủ, tương nghênh diện công tới tiểu Vũ đánh lui. Xoát, tiểu Vũ bị đánh lui thời điểm, Ngọc Trần toàn thân hồn lực dũng động, đem tiểu Vũ cho tiếp được. Cũng may mấy vị kia hồng y giáo chủ thực lực đồng thời không mạnh, vẻn vẹn chỉ là đánh lui tiểu Vũ, cũng không có để tiểu Vũ thụ thương. Bất quá, tại đánh lui quá trình bên trong, tiểu Vũ trong ngực tương tư đoạn trường hồng lại rơi ra ngoài, ngã trên đất. 10 vạn năm hồn thú, nàng dĩ nhiên là 10 vạn năm hồn thú, không có tương tư đoạn trường hồng khí tức che giấu. Tại chỗ phong hào đấu la lập tức phân biệt ra, tiểu Vũ bản thể là một đầu 10 vạn năm nhu cốt thỏ. Là ngươi, năm đó tinh đấu đại xâm lâm dư nghiệt, Sử Lai Khắc Học Viện tư tàng 10 vạn năm hồn thú. Quốc đấu la, quỷ đấu la hai vị trưởng lão, đem Sử Lai Khắc Học Viện tất cả mọi người bắt lại. Thân ở viên đài thi đấu Bỉ Bỉ Đông, nhìn trước mắt Tiểu Vũ, cũng là thần sắc băng lãnh, cực kỳ hiển nhiên, nàng cũng nhận ra Tiểu Vũ chính là năm đó ở tinh đấu Đại Xâm Lâm. Theo trong tay mình đào thoát đầu kia hồn thú, đến mức để quỷ mị, Nguyệt Quan xuất thủ đem Sử Lai Khắc mọi người bắt lại. Cái này từ đầu đến cuối đều là bọn hắn võ hồn điện tính toán. Trước mắt Tiểu Vũ bại lộ thân phận, chẳng qua là đầu ngòi nổ mà thôi, triệt để cho võ hồn điện lý do. Vâng, giáo hoàng đại nhân, nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói, quỷ đấu la quỷ mị cùng quốc đấu la Nguyệt Quan, không có chút nào lo nghĩ, dồn dập vận chuyển toàn thân hồn lực, bên chân hiện ra 9 cái hồn hoàn, hướng về Ngọc Trần 8 người phương hướng gào thét mà đến. Trận này cao cấp hồn sư giải thi đấu, Sử Lai Khắc trong đội ngũ Ngọc Trần, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ 4 người, chỗ triển lộ ra thực lực cùng thân phận, võ hồn điện liền chưa bao giờ nghĩ qua để bọn hắn sống sót rời đi. Di Giao, quỷ mị cùng Nguyệt Quan tốc độ xuất thủ hết sức nhanh chóng. Hai người một cái huyễn hóa ra vô tận hắc khí, hóa thành một đạo quỷ ảnh, một người vung ra thấu trời cánh hoa, tạo thành một chuôi lưỡi kiếm, hướng về Ngọc Trần 8 người cấp tốc đánh tới. Lấy bọn họ hai vị phong hào đấu la thực lực, nếu là đánh chúng, Ngọc Trần bọn hắn tất nhiên sẽ nháy mắt thân chết. Thật coi chúng ta không tồn tại a. Oanh, mắt thấy hai đạo công kích sắp công kích chúng Ngọc Trần bọn hắn nháy mắt. Chỉ gặp một đầu to lớn xanh biếc mãng xà đem Sử Lai Khắc mọi người vây ở bên trong. Sau đó một đầu che kín màu xanh thiểm điện thần long cùng một chuôi bảy tấc kiếm quang cùng nhau xuất hiện, đem quỷ mị, Nguyệt Quan hai người hồn kỹ đánh tan, chấn động đến vạn trượng thần mang. Thần mang phía dưới, chỉ gặp một bộ trường bào màu lam, bên chân 9 cái hồn hoàn chìm nổi lam điện đấu la Ngọc Nguyên. Toàn thân lục quang che đậy độc đấu la Độc Cô Bác. Một bộ áo đen chân đạp to lớn cốt long cốt đấu la Cổ Dung. Một vị bảy tấc kiếm quang lơ lửng đỉnh đầu kiếm đấu la Trần Tâm. Tứ đại đấu la đều hiện, trừ bỏ 4 vị phong hào đấu la, thân mang màu trắng nho bào chữ phong trí, chân đạp 8 cái hồn hoàn tay nâng cửu bảo lưu ly tháp. Nháy mắt, trong hội trường đế quốc Thượng Tam Tông hai đại tông chủ hiện thân. 6 vị phong hào đấu la đều hiện. Cuộc so tài này, chân chính chiến đấu, lúc này mới chính thức mở màn. Ngọc Nguyên, chữ phong trí, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi thân là đế quốc Thượng Tam Tông, là muốn cùng chúng ta võ hồn điện đối nghịch à? Còn có Độc Cô Bác, ngươi tại thừa dịp cái gì náo nhiệt? Nhìn thấy Ngọc Nguyên đám người xuất thủ, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt 10 điểm âm trầm. Giáo hoàng đại nhân, cái này chính là ta một lần cuối cùng như vậy xưng hô ngươi. Thực ra, ngươi không cần lại như vậy làm bộ. Các ngươi võ hồn điện cùng Già La đế quốc sự việc, thật cho là chúng ta đế quốc Thượng Tam Tông là mù lòa a? Lấy các ngươi võ hồn điện giờ đây dã tâm, chỉ sợ tiếp xuống liền sẽ đối với chúng ta Thượng Tam Tông xuất thủ. Khứ trừ trong mắt ngươi hết thảy uy hiếp, ngươi nói ta nói đúng không? Thân mang màu xanh nho bào Ngọc Nguyên, kèm theo quanh thân lôi điện không dứt, ánh mắt nhìn thẳng vào trước mắt Bỉ Bỉ Đông, âm vang lời nói mỗi chữ mỗi câu truyền vào tại chỗ mỗi người trong lỗ tai. Đã như vậy, cái kia cũng không có cái gì tốt che giấu. Các ngươi tại chỗ mỗi người, một cái đều đi không nổi. Nghe được Ngọc Nguyên lời nói, Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn nói thêm cái gì. Toàn thân cao thấp tản mát ra lớn lao uy năng, bên chân 9 cái hồn hoàn chậm rãi lơ lửng mà ra. Cái này 9 cái hồn hoàn màu sắc, theo thứ tự là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ, bỉ bỉ đông, cuối cùng một mai hồn hoàn. Nghiễm nhiên là 10 vạn năm hồn hoàn. Đó chính là từ săn giết tiểu vũ mẫu thân đạt được hồn hoàn. Không chỉ như thế, bỉ bỉ đông nàng hồn lực là cấp 99 tuyệt thế đấu la. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.